Bạn đang nghe từ Phonos. Cẩm nang hướng dẫn thải độc và chế độ ăn uống lành mạnh. Tác giả Trần Bích Hà, Nguyễn Hải tổng hợp. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Những ý kiến về sức khỏe và y tế trong cuốn sách này là nhận định của riêng nhóm tác giả, không đại diện cho tổ chức y tế nào và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà và nhà xuất bản Thế Giới khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Lời giới thiệu. Chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và những thành viên thân yêu trong gia đình ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và có thời gian tìm hiểu thông tin về các phương pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến trên thế giới, nhất là các phương pháp có nguồn gốc tự nhiên, phòng và trị một số bệnh không sử dụng thuốc. Với một tâm huyết lớn, lan tỏa những kiến thức và hiểu biết về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, các tác giả của cuốn sách này, chị Trần Bích Hà, anh Nguyễn Hải cùng các cộng sự mong muốn cho ra đời một cuốn cẩm nang thật dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng về các phương pháp thải độc chăm sóc cơ thể cũng như những hướng dẫn thật gần gũi về các chế độ ăn uống lành mạnh phù hợp với số đông. Cuốn sách bạn đang nghe chỉ khoảng 200 trang giấy, nhưng đó là kết quả chắt lọc của hơn 10 năm đọc, tìm hiểu chuyên sâu từ các nguồn tài liệu vô cùng phong phú và quan trọng là những thử nghiệm và kinh nghiệm tổng hợp của chị Trần Bích Hà trong quá trình tìm kiếm và chữa trị bệnh cho chính bản thân và gia đình. Điều đặc biệt nhất là các phương pháp chăm sóc sức khỏe này đã được chị Trần Bích Hà tóm lược và đơn giản hóa để phù hợp và dễ áp dụng với điều kiện thực tiễn cuộc sống của người dân Việt Nam. Dù bạn ở miền núi hay đồng bằng, miền Nam hay miền Bắc, nếu theo đuổi các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên có trong cuốn sách này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện và áp dụng được ngay, chứ không chỉ là đọc cho biết. Với một kết cấu khoa học và hợp lý, cuốn sách tiết kiệm tối đa thời gian cho người đọc trong việc tìm kiếm những thông tin hữu ích. Phần 1. Các phương pháp thải độc. Bạn sẽ dễ dàng tìm được những hướng dẫn cần thiết để thực hiện lần lượt các phương pháp thải độc cơ thể. Từ khoang mũi cho tới hệ tiêu hóa, tẩy nấm, tẩy sỏi gan mật và kết thúc ở thải độc thận. Các bài được viết dưới dạng công thức, chỉ rõ từng bước cần chuẩn bị và cách thức thực hiện. Vì vậy, các phương pháp đều trở nên hết sức đơn giản, kể cả với những người lần đầu tiên làm quen với thải độc. Phần 2. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Tiết lộ những chia sẻ vô cùng giá trị về việc duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh phù hợp với mục tiêu của mỗi cá nhân và gia đình. Lựa chọn chế độ ăn phù hợp là điều then chốt quyết định một lối sống lành mạnh để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Phần 3. Tư liệu tham khảo. Nếu bạn là người thích tìm hiểu chuyên sâu hơn về các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên và thải độc, thì đây chính là phần dành riêng cho bạn. Cùng với tập 1 và tập 2 bộ sách Sức khỏe trong tay bạn, phần này của cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, giải thích những nguyên lý của cơ chế thải độc cơ thể, cũng như tổng quan về các chế độ dinh dưỡng. Đây là sự bổ sung lý thuyết quan trọng đối với các hướng dẫn thực hiện ở phần 1 và phần 2 của cuốn sách. Nói tóm lại, với cấu tứ rõ ràng, lối hành văn đơn giản, cuốn sách này là một cẩm nang vô cùng hữu ích với những ai quan tâm đến các phương pháp thải độc, chăm sóc sức khỏe và các chế độ ăn uống lành mạnh. Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc. Phần 1. Các phương pháp thải độc, detox. Chương 1. Làm sạch đường hô hấp, đường tiêu hóa. Làm sạch mũi, miệng, họng. Làm sạch khoang mũi. Chuẩn bị: muối biển sạch, chai thuốc nhỏ mũi chứa dầu dừa tinh khiết, một thìa cà phê loại 5ml và một thìa canh loại 15ml, kháng sinh tự nhiên. Cách làm: pha nửa thìa cà phê hoặc 4g muối biển với 100ml nước ấm. Bịt một bên mũi, dùng thìa canh múc nước muối đưa lên lỗ mũi kia và hít mạnh, rồi khạc nhổ ra. Sau đó, làm tương tự với bên mũi còn lại, rồi hỉ sạch cho hết chất bẩn. Lặp lại đến khi còn một ít nước muối, thì uống vào để khà cổ, súc miệng và nhổ đi. Mỗi ngày làm một lần, tối đa 2 lần. Nếu bị viêm mũi nặng, kéo dài 1 đến 2 tuần, đến khi khỏi bệnh. Tiếp tục duy trì 2 lần một tuần, để mũi luôn sạch sẽ, phòng chống bệnh tật. Sau mỗi lần rửa mũi xong, nằm ngửa và nhỏ 2 đến 3 giọt dầu dừa tinh khiết vào mỗi bên mũi. Hít mạnh để dầu chảy xuống miệng và khạc nhổ đi. Hàng ngày, uống từ 20 đến 40 ml kháng sinh tự nhiên để cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Lưu ý, không làm quá nhiều và liên tục trong thời gian dài vì có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh trong mũi. Với trẻ dưới 6 tuổi, pha nước muối biển loãng 1/4 thìa cà phê với 100ml. Cho trẻ nằm nghiêng, sử dụng bơm tim lớn với đầu silicon mềm để bơm rửa mũi, cho nước chảy từ mũi này qua mũi kia và dùng khăn mềm lau sạch. Nên tự pha muối biển, không dùng nước muối sinh lý bán ở hiệu thuốc. Súc miệng bằng dầu dừa, oil bubbling. Chuẩn bị 10 đến 15ml dầu dừa, tinh dầu bạc hà, baking soda. Cách làm: thời gian trước khi đánh răng sáng tối, cho 10 đến 15ml dầu dừa vào miệng, súc và nhai trong miệng liên tục trong thời gian 15 đến 20 phút. Có thể thêm từ 1 đến 2 giọt tinh dầu bạc hà vào dầu dừa để tăng tác dụng diệt khuẩn và tạo cảm giác dễ chịu. Đối với người lớn, có thể thêm nửa thìa cà phê hoặc 5g baking soda vào dầu dừa để giúp răng sạch hơn, nhưng không dùng quá 3 lần một tuần. Sau đó khạc nhổ ra, súc miệng vài lần bằng nước sạch và đánh răng bình thường. Lưu ý, những lần đầu có thể bị ê buốt răng, không khạc nhổ dầu dừa vào bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, vì nếu trời lạnh, dầu dừa sẽ đông lại và gây tắc nghẽn. Trẻ em dưới 3 tuổi chỉ nên rơ lưỡi. Chỉ dùng dầu dừa tinh khiết tươi lạnh hoặc ép lạnh, raw, virgin, cold press. Có thể thay thế bằng các loại dầu khác như dầu ô liu, dầu vừng, mè, dầu hướng dương, nhưng dầu dừa vẫn tốt hơn do tính diệt khuẩn và thải độc rất cao. Viêm họng và amidan. Chuẩn bị: muối biển tinh khiết, nước ấm, kháng sinh tự nhiên, dầu dừa, keo bạc, colloidal silver nếu có. Cách làm: cho từ từ muối biển vào 50 đến 100ml nước ấm khuấy liên tục đến khi muối không thể tan được nữa. Ngửa cổ, cho 10ml nước muối trên vào họng, hà trong khoảng 2 đến 5 phút, sau đó nhổ ra, súc miệng thật kỹ với nước ấm. Hằng ngày thực hiện từ 4 đến 5 lần. Trong thời gian này, cần uống nhiều nước để cơ thể thải độc và chống viêm nhiễm. Nếu bị viêm nặng, uống thêm 30 đến 45ml dầu dừa, chia 1 đến 2 lần uống khi đói, và 20 đến 40ml kháng sinh tự nhiên pha cùng dầu dừa nhằm tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ diệt virus, vi khuẩn, nấm. Nếu có thể, uống 10ml keo bạc Colorado Silver loại 10ppm đến 30ppm, ngày uống 2 lần. Nếu ngậm trong miệng vài phút, hà sâu vào cổ họng trước khi nuốt. Lưu ý, chỉ dùng muối biển tinh khiết, không áp dụng cho trẻ em nếu bé chưa biết hà cổ họng và tự nhổ ra. Nên kết hợp rửa mũi, súc miệng bằng dầu dừa để diệt toàn bộ vi khuẩn, virus. Áp dụng thêm phương pháp tẩy nấm Candida, tẩy sỏi gan mật để tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Làm sạch dạ dày và thực quản. Trào ngược dạ dày, thực quản. Chuẩn bị: baking soda, nước uống ấm, thìa cà phê loại 5ml, ly đựng nước. Cách làm: tuần đầu, lấy 1/4 thìa cà phê baking soda 2,5g, tùy tình trạng trào ngược của từng người. Nếu tình trạng nặng hơn như bị ở nóng liên tục, đau rát vùng thượng vị, buồn nôn nhiều, thì tăng liều lượng lên thành nửa thìa cà phê baking soda 5g, pha với 100-150ml nước ấm, uống trước ăn 30 phút 3 lần một ngày. Tuần 2, duy trì liều lượng 1/4 thìa cà phê baking soda một lần một ngày. Tuần 3 trở đi, duy trì 1/4 thìa cà phê một lần một ngày, 3 đến 4 ngày một tuần. Lưu ý, để đạt được hiệu quả lâu dài, nên làm sạch toàn bộ hệ tiêu hóa. Nghe chi tiết ở chương 1, kết hợp tẩy nấm và tẩy sỏi gan mật. Nghe chi tiết ở chương 4. Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi dùng bằng phân nửa 1/2 liều lượng áp dụng cho người lớn. Vi khuẩn HP và viêm loét dạ dày. Chuẩn bị: baking soda, khoáng sát bentonite, vỏ hạt mã đề, nước ép rau củ tươi, bột cà phê loại dùng để thải độc, bộ truyền enema, nước ấm, thìa cà phê loại 5ml, ly thủy tinh. Chuẩn bị: sáng ngủ dậy, làm súc rửa ruột bằng cà phê và đi vệ sinh. Pha một thìa cà phê gạt khoáng sát bentonite với 200ml nước ấm, cho vào chai, lắc mạnh hoặc xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố, sau đó uống hết. 30 phút tiếp theo, uống dung dịch gồm một thìa cà phê vỏ hạt mã đề pha với 150ml nước ấm, tiếp tục uống thêm một ly nước ấm. 2 giờ sau có thể ăn sáng hoặc không ăn nếu không đói. Trước khi ăn trưa 30 phút, uống dung dịch pha 1/2 thìa cà phê baking soda với 150ml nước ấm. 2 giờ sau khi kết thúc ăn trưa, làm súc rửa ruột với cà phê hoặc với 500ml nước ấm pha 2 thìa canh giấm táo. 30 phút trước khi ăn tối, uống 1 ly nước ép rau củ tươi. 2 giờ sau khi kết thúc bữa tối, tiếp tục uống 1 thìa cà phê gạt khoáng sát bentonite pha với 200ml nước ấm. Thực hiện hàng ngày trong khoảng 2 đến 4 tuần tùy mức độ bệnh. Lưu ý, có thể uống thêm 30 đến 45ml dầu dừa khi đói, cách thời gian uống khoáng sát ít nhất 2 giờ trước khi ăn. Uống 20ml kháng sinh tự nhiên pha với 30 đến 40ml nước ấm sau khi ăn. Sử dụng dụng cụ ăn uống riêng, tránh tiếp xúc miệng để không lây nhiễm vi khuẩn HP cho người khác. Nên kết hợp với phương pháp làm sạch hệ tiêu hóa, tẩy nấm Candida, tẩy sỏi gan, và có chế độ ăn uống hợp lý. Làm sạch ruột non. Ruột non nằm ở đoạn giữa của đường tiêu hóa, sau dạ dày và trước ruột già. Vì vậy, toàn bộ các liệu pháp làm sạch đường tiêu hóa cũng chính là những liệu pháp làm sạch ruột non. Trong quá trình xúc rửa hệ tiêu hóa, tẩy nấm và tẩy sỏi gan, có thể bạn sẽ gặp phải tình huống đầy bụng, khó tiêu và có cảm giác nặng nề ở phần bụng giữa, ruột non, phần dưới dạ dày. Khi đó, cách đơn giản và nhanh nhất là xúc rửa ruột bằng nước muối hoặc nước pha bột amla. Nếu buồn nôn, cứ nôn thoải mái, vì nôn cũng là một cách rất hiệu quả để đẩy độc tố và chất cặn bã ra khỏi dạ dày và đoạn trên của ruột non. Sau khi nôn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nhờ thông ruột phần trên. Nhớ uống nhiều nước để tránh tình trạng cơ thể mất nước. Làm sạch ruột già. Liệu pháp xúc rửa ruột bằng cà phê, coffee enema. Chuẩn bị nồi inox dung tích từ 1,5 lít đến 2 lít, vải màng sạch, bột cà phê loại dùng để thải độc, bội truyền enema, thiệt canh loại 15 ml, nước tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội, khăn tắm lớn hoặc tắm tập yoga, dầu dừa hoặc dầu ô liu, baking soda. Cách làm: hướng dẫn nấu và lọc cà phê có thể áp dụng một trong 3 cách sau. Cách 1: nấu sôi từ 1 cho đến 1,2 lít nước với 30 g cà phê, đun nhỏ lửa trong khoảng 20 phút, sau đó để nguội. Cách 2: nấu sôi 0,4 lít nước với 30 g cà phê, đun nhỏ lửa trong khoảng 20 phút, sau đó pha thêm khoảng 0,6 cho đến 0,8 lít nước sôi để nguội. Cách 3: nấu sôi khoảng 0,6 cho đến 0,8 lít nước với 30 g cà phê vào tối hôm trước. Sáng hôm sau, pha thêm 0,4 lít nước nóng để làm ấm dung dịch. Chỉ nên nấu trước trong trường hợp buổi sáng bạn không đủ thời gian chuẩn bị. Dùng vải màng hoặc lưới lọc bỏ bã cà phê để nguội dung dịch đến 35-38 độ C bằng nhiệt độ cơ thể. Thực hiện: trải tấm tập yoga hoặc khăn tắm ra sàn nhà, nên gần hoặc trong nhà vệ sinh. Khóa van truyền, đổ dung dịch cà phê đã lọc sạch vào bình truyền. Mở van cho dung dịch chảy và đẩy hết không khí trong dây truyền ra, sau đó khóa van lại. Treo bình truyền cao khoảng 1 mét so với mặt đất. Dùng dầu dừa hoặc dầu ô liu bôi trơn phần cuối đầu truyền và hậu môn. Nằm xuống và nghiêng sang phải, đầu gối co lên ngang ngực. Đưa đầu ống truyền sâu vào hậu môn khoảng 8-11 cm. Mở van truyền để dung dịch chảy vào bên trong trực tràng. Khi đã truyền hết, nằm nghiêng, đầu gối bên phải co lên, nằm yên 15-20 phút để ống dẫn mật trong gan co bóp đẩy độc tố ra. Sau thời gian 15-20 phút, có thể thay đổi tư thế tùy thích. Với các phương pháp enema khác ngoài cà phê như nước ấm pha giấm táo, muối biển, baking soda, có thể nằm với tư thế tùy thích. Ngồi lên bồn vệ sinh, từ từ rút đầu dây truyền ra khỏi hậu môn, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để thải toàn bộ dung dịch, những chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ truyền để sử dụng cho lần sau. Lưu ý: có thể áp dụng cho trẻ em trên 12 tuổi với liều lượng bằng phân nửa người lớn. Với những người mới làm, nên giảm lượng bột cà phê còn 15 g với 1 lít cho đến 1 lít 2 nước, tăng dần các lần sau. Nếu có thể, nên thực hiện vào buổi sáng sau khi đi đại tiện, không nên làm sau 4 giờ chiều nếu cà phê làm bạn mất ngủ. Có thể thêm vào dung dịch 1 thìa cà phê baking soda để giúp giữ dung dịch trong đại tràng lâu hơn. Xúc rửa ruột với nước ấm pha giấm táo. Chuẩn bị: nước tinh khiết hoặc đun sôi để ấm ở mức 35-38 độ C, giấm táo tự nhiên, các dụng cụ khác tương tự như làm coffee enema. Cách làm: pha 0,6 cho đến 1 lít nước ấm với 2 đến 4 thìa canh từ 30 đến 60 ml giấm táo, khuấy đều. Thực hiện truyền tương tự như liệu pháp coffee enema. Sau khi dung dịch vào hết, nên nằm ngửa, co hai chân ép sát vào ngực, nâng phần dưới lên càng cao càng tốt để nước chảy ngược lên phần trên của ruột già. Tư thế này cũng giúp giữ nước lâu hơn trong đại tràng. Giữ yên tư thế trên trong 8 đến 10 phút, sau đó ngồi lên bồn cầu và thải ra hết. Lưu ý, có thể áp dụng cho trẻ em trên 12 tuổi với liều lượng bằng phân nửa người lớn. Nếu không có giấm táo, có thể thay thế bằng 30 đến 60 ml nước chanh tươi. Súp rửa ruột bằng ghee theo phương pháp Ayurveda. Chuẩn bị 60 đến 100 ml ghee hoặc dầu dừa ghee. Bơm tim loại 50cc, tương đương 60 ml. Dây truyền nối với bơm tim, khăn tắm lớn. Cách làm: thực hiện sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình làm súp rửa ruột bằng cà phê hoặc giấm táo. Gắn đầu dây truyền vào bơm tim. Dùng bơm tim hút 60 ml ghee. Cho đầu truyền mềm vào sâu 8 đến 11 cm trong hậu môn, nằm xuống và từ từ bơm ghee vào đại tràng. Nếu muốn truyền thêm ghee, để nguyên như vậy và gấp dây truyền lại, rút bơm tim ra, hút thêm ghee, sau đó gắn đầu bơm tim vào dây truyền và tiếp tục bơm. Khi ghee đã vào hết, rút dây truyền ra và nằm ngửa, co hai chân ép sát vào ngực, nâng phần dưới người lên càng cao càng tốt. Sau đó, loại bỏ dây truyền, vệ sinh bơm tim để sử dụng lại. Giữ nguyên tư thế trong vòng 30 đến 60 phút, sau đó có thể đi lại nhẹ nhàng hoặc đi ngủ luôn tới sáng. Lưu ý cần có tấm lót bảo vệ, bởi dung dịch có thể bị rỉ ra trong khi ngủ. Sáng, sau khi đi vệ sinh, làm súp rửa ruột bằng cà phê hoặc giấm táo. Lưu ý, thay bơm tim sau 4 đến 5 lần sử dụng. Những người bị viêm đại tràng, đường ruột yếu nên làm hàng ngày trong thời gian 2 tuần, sau đó giảm xuống 2 đến 3 lần một tuần. Có thể pha thêm dầu dừa vào ghee để phát huy tác dụng tổng hợp của cả hai loại. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi áp dụng phân nửa liều lượng của người lớn. Làm sạch toàn bộ đường tiêu hóa. Làm sạch đường tiêu hóa bằng nước muối biển. Chuẩn bị muối biển tinh khiết từ 2 cho đến 2,5 thìa cà phê đầy, tức khoảng 14 đến 18 gram, một trái chanh, 3 ly đựng nước, một thìa cà phê loại 5 ml, 1,1 lít nước ấm 35 đến 38 độ C, vài lát gừng hoặc chanh. Cách làm: buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tiến hành pha nước muối và uống. Có hai cách pha. Cách 1, pha hết muối biển vào 1,1 lít nước ấm, vắt chanh vào nếu cần, sau đó từ từ uống hết. Cách 2, chia 1,1 lít nước ấm thành 3 ly nước, pha tất cả lượng muối vào 1 ly và vắt chanh vào. Uống ly nước ấm trước, sau đó uống ly nước muối chanh, và cuối cùng uống ly nước ấm, hoặc uống xen kẽ một ngụm nước muối chanh giữa hai ngụm nước ấm. Uống hết trong thời gian từ 10 đến 15 phút, sau đó ngậm một lát gừng hoặc chanh để giảm cảm giác buồn nôn nếu có. Đi lại thư giãn, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ cho đến khi có nhu cầu cần đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh khoảng 4 đến 5 lần, hệ thống đường ruột gần như sạch hoàn toàn. Một giờ sau khi đào thải hết, có thể ăn sáng nhẹ với các món ít dầu mỡ. Lưu ý: những trường hợp có các vấn đề sau cần cẩn thận, chưa nên làm ngay. Bệnh tim mạch, trẻ em và người lớn tuổi có sức đề kháng yếu, phụ nữ có thai và cho con bú, người có các khối u tại đường tiêu hóa, bệnh nan y lây nhiễm, suy, hư thận. Riêng người bị thận yếu nên sử dụng baking soda và trà mùi tây để cải thiện tình trạng của thận. Với những người bị trào ngược, viêm loét dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP, nên thải độc nhẹ nhàng bằng coffee enema, uống khoáng sét, vỏ hạt mã đề trong 2 tuần trước khi tẩy sỏi. Đối với người bị huyết áp cao và thận yếu, thay nước muối biển bằng bột amla. Tần suất thực hiện. Lần đầu nên thực hiện liệu trình này liên tục 7 ngày, hoặc có thể làm ngày thứ 7 chủ nhật và kéo dài trong 4 tuần. Sau đó duy trì đều đặn 1 tuần làm 1 lần. Nếu mới làm lần đầu hoặc khó đào thải, nên pha 3 thìa cà phê đầy muối biển khoảng 21 gram. Sau khi uống hết nước muối chanh khoảng 45 phút mà chưa đi vệ sinh được, uống thêm nước ấm, đi lại, tập một vài động tác yoga đơn giản. Chỉ dùng muối biển tự nhiên sạch, không sử dụng các loại muối ăn chứa iốt, muối tinh luyện. Hàng ngày, nên uống nhiều nước để thận bài tiết lượng muối còn dư và giúp cơ thể thải độc. Đối với những người sức khỏe yếu, trước đó chừng 2-4 tuần cần uống nước dừa, nước ép rau củ, bột xanh để giúp cân bằng điện giải và tăng thể lực. Làm sạch đường tiêu hóa bằng bột amla. Chuẩn bị 5 thìa cà phê đầy bột amla từ 30-35 gram, bình thủy tinh từ 1.2-1.5 lít, thìa cà phê 5 ml, ly uống nước, 1.5 lít nước ấm khoảng 35-38 độ C, vài lát gừng hoặc chanh tươi. Cách làm tương tự như phương pháp uống nước muối biển, tốt nhất nên thực hiện vào sáng sớm. Pha 5 thìa cà phê đầy bột amla với 1-1.5 lít nước ấm, khuấy đều, ngâm khoảng 10-15 phút cho bột lắng xuống đáy. Rót ra ly và uống từ từ cho đến hết. Sau đó ngậm gừng hoặc chanh để giảm cảm giác buồn nôn nếu có. Có thể thêm một ít nước ấm ngâm lần 2, lần 3 với bột amla và uống thêm nếu vẫn chưa có cảm giác muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh vài lần, từ 5-7 lần đến khi chỉ còn thải ra nước có màu nâu của bột amla, không còn chất bẩn khác. Tần suất thực hiện tương tự như phương pháp uống nước muối biển. Lưu ý, tương tự như mục làm sạch đường tiêu hóa bằng nước muối biển. Kết hợp muối biển và amla làm sạch đường tiêu hóa. Chuẩn bị 4-5 thìa cà phê đầy bột amla, tức là từ 24-30 gram. 1-2 thìa cà phê đầy muối biển, từ 7-14 gram. Bình thủy tinh 1.2-1.5 lít. Thìa cà phê loại 5 ml. 1.5 lít nước ấm, khoảng 35-38 độ C. Vài lát gừng hoặc chanh. Cách làm có 2 cách. Pha vào 1-1.5 lít nước ấm với 4 thìa cà phê đầy bột amla và 1 thìa cà phê đầy muối biển, hoặc 3 thìa cà phê đầy bột amla với 2 thìa cà phê đầy muối biển. Phương pháp này giúp uống và đi vệ sinh dễ hơn vì muối giảm độ chua của amla và amla làm dịu độ mặn của muối. Lưu ý, tương tự như mục làm sạch đường tiêu hóa bằng nước muối biển. Coffee enema kết hợp khoáng sét mã đề. Chuẩn bị như mục vi khuẩn HP và viêm loét dạ dày. Cách làm như mục vi khuẩn HP và viêm loét dạ dày. Lưu ý, phương pháp này thực hiện tương tự như phương pháp trị vi khuẩn HP và viêm loét dạ dày và có thể dùng để thay thế cho 3 phương pháp làm sạch toàn bộ đường tiêu hóa nêu trên. Phương pháp này giúp làm bong chất bẩn bám lâu ngày trên thành ruột, nên phân sẽ có màu sẫm, đen và thường đặc. Đây là phương pháp rất tốt để chữa táo bón, tiêu chảy, vi khuẩn HP, trào ngược dạ dày, loét dạ dày, v.v. Trong những ngày thực hiện, pha 2 thìa cà phê bột amla với nhiều nước, uống hàng ngày để bổ sung vitamin C. uống thêm men tiêu hóa probiotic, sữa chua kefir, trà kombucha để bổ sung khuẩn tốt cho đường ruột. Chỉ uống khoáng sát bentonite ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống thuốc hay thực phẩm chức năng. Các phản ứng khi thải độc. Sau hơn 5 năm chia sẻ và hướng dẫn hàng ngàn người thực hiện các phương pháp làm sạch đường tiêu hóa bằng nước muối biển, tẩy nấm và tẩy sỏi gan mật, chúng tôi đã tổng hợp các phản ứng tiêu biểu thường xảy ra với những người đã thực hiện thành công, bao gồm dị ứng, nổi mụn nhọt, táo bón hoặc tiêu chảy, đau đầu, đầy bụng, triệu chứng như bị cảm cúm, sốt, kiệt sức, mệt mỏi, đau lưng, da và mắt bị vàng, phân và nước tiểu có màu nâu sậm, hơi đen, đỏ nhạt, vàng, tê chân tay. Đó là những phản ứng bình thường khi cơ thể thải độc. Người càng bị nhiều độc tố tích tụ trong cơ thể, triệu chứng phản ứng càng nặng. Trong quá trình thải độc, cơ thể đào thải độc tố đã tích tụ nhiều năm từ các cơ quan, bộ phận, đẩy xuống đường ruột để xả ra ngoài qua phân, nước tiểu, mồ hôi hoặc qua lưỡi, thể hiện ở hiện tượng lưỡi trắng xóa. Một phần độc tố thấm ngược vào máu, gây hiện tượng như khi cơ thể bị nhiễm độc, làm cho hệ miễn dịch phản ứng dữ dội. Với những người mắc bệnh mãn tính, hiệu ứng thải độc có thể rất dữ dội, rồi nhẹ dần và hết hẳn. Hãy cố gắng chịu đựng, hạn chế tối đa việc uống thuốc để giảm phản ứng, vì uống thuốc là đưa thêm độc tố vào cơ thể. Nếu bị dị ứng nhiều, hiện tượng hay xảy ra nhất, nên thực hiện chế độ nhịn ăn ngắn, tức là chỉ ăn trong vòng 4 giờ và nhịn trong 20 giờ còn lại. Nghe mục các phương pháp nhịn ăn gián đoạn ở chương 9. Trong thời gian nhịn ăn, chỉ uống nước trắng. Nếu quá đói, uống thêm 1 đến 2 ly nước ép rau củ, vắt thêm chanh. Bằng cách này, bạn sẽ giúp cơ thể thải độc nhanh hơn. Các sản phẩm dùng trong thải độc. Ghi. Ghi là một loại bơ tinh, clarified butter, đã được lọc hết phần cứng sữa. Tác dụng tốt cho hệ thần kinh, thị lực, thính lực, sức khỏe sinh sản phụ nữ. Tác dụng tốt với các bệnh ngoài da và xương khớp. Cung cấp dinh dưỡng dưới dạng chất béo tốt và omega 3 DHA. Tăng cường chức năng tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Amla. Amla, Indian Gooseberry, tên tiếng Việt là trái lý gai, trái me rừng, chùm ruột núi. Amla nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao, gấp 20 lần so với trái cam. Trái có vị đắng và ngọt hậu, màu vàng chanh, có thể ăn tươi nhưng cách dùng phổ biến nhất là dạng bột. Tác dụng chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nhiều chất xơ tốt cho tiêu hóa, tốt cho thận, giúp giảm các rối loạn chức năng thận, giúp thải độc gan, giúp giảm và ổn định chỉ số đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường, cải thiện trí nhớ, ngăn chặn các triệu chứng thoái hóa thần kinh, ngăn chặn rụng tóc. Baking soda. Baking soda, sodium bicarbonate, có công thức hóa học là NaHCO3. Thành phần bao gồm các ion natri và ion bicarbonate. Là một loại bột màu trắng có vị hơi mặn, không mùi. Tác dụng chữa triệu chứng khó tiêu, hạn chế bệnh trào ngược dạ dày, phòng ngừa ung thư nhờ tăng độ pH của máu, cải thiện chức năng thận hoặc giảm nhiễm trùng đường tiết niệu, chữa bệnh gút, giúp giảm độ axit của cơ thể. Khoáng sát bentonite. Khoáng sát bentonite là một món quà quý giá của thiên nhiên, có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nhất là khả năng hút nhanh độc tố, đặc biệt là kim loại nặng, chất phóng xạ và đẩy ra khỏi cơ thể qua phân. Tác dụng uống hoặc đắp mặt để chữa mụn và làm mịn da. Đắp cổ giúp thải độc tuyến giáp. kết hợp cùng vỏ hạt mã đề và coffee enema giúp thải độc hệ tiêu hóa rất hiệu quả. Vỏ hạt mã đề. Vỏ hạt mã đề được thu hoạch từ thảo dược có tên khoa học là Plantago ovate, mọc khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất ở Ấn Độ. Mỗi cây có thể cho đến 15.000 hạt bột gel rất nhỏ, là vỏ hạt mã đề. Vỏ hạt mã đề được biết đến là loại thuốc trị táo bón tốt nhất từ thiên nhiên. Tác dụng: lượng chất xơ có trong vỏ hạt mã đề giúp cải thiện các vấn đề sau: viêm hoặc ung thư đại tràng, táo bón, tiêu chảy, rối loạn chuyển hóa, bệnh trĩ, tiểu đường, bệnh tim mạch, cao huyết áp, hội chứng ruột kích thích, sỏi thận, béo phì, loét dạ dày. Kháng sinh tự nhiên. Kháng sinh tự nhiên là hỗn hợp của các loại thảo dược thiên nhiên như hành, tỏi, nghệ, ớt cay, gừng, củ cải, tiêu đen, cần tây, riềng, được cắt lát mỏng và ngâm với mật ong và giấm táo. Tác dụng: hành và tỏi có tính diệt khuẩn, diệt nấm cực mạnh. Củ cải rất tốt cho hệ hô hấp. Gừng có tác dụng chống sưng, chống viêm nhiễm, đồng thời kích thích lưu thông máu. Ớt đỏ cung cấp các kháng sinh, tăng cường hệ miễn dịch và giúp máu lưu thông tốt. Cần tây giàu giá trị dinh dưỡng, giảm cholesterol, phòng ngừa huyết áp cao, bảo vệ gan, tăng cường tiêu hóa, giảm chứng phù nề và ngăn ngừa nhiễm trùng tiết niệu. Nghệ chống nhiễm trùng, sưng tấy, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Giấm táo chứa nhiều axit acetic, có tính diệt virus, vi khuẩn cao, giúp hạ đường huyết, giảm cân, giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và chứa một số chất chống ung thư. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.